Chương 834, vạn năng ạ gì xạ. Lệ, sao ngươi lại tới đây? Lưu Húc có chút kinh ngạc, không phải để cho ngươi ở bên ngoài cùng với xạ hệ cổ các nàng? Lưu Húc lời còn chưa nói hết, mị dạ mổ tổ dậy liền một cái va vào trong ngực hắn, điều này làm cho vốn định trách cứ dậy mị dạ mổ tổ Lưu Húc tâm một cái đã bị mị dạ mổ tổ dậy cái này mãn hàm tình yêu động tác hòa tan, lập tức đem mị dạ mổ tổ dậy kéo vào trong lòng. Ác tâm như vậy địa phương, ngọt như vậy mật động tác, thật để cho người có điểm không nói. Dì ca mi na mi a a tiếu từng đạo. Lệ, hai chúng ta muốn đến nhất nguy hiểm địa phương, ngươi cũng muốn đi, ta sẽ không trở thành chướng ngại vật. Ta cũng không có nói ngươi chướng ngại vật, kỳ thực ngươi là của ta động lực. Vớt xuôi mỹ giả mổ tổ dẩy cái mũi nhỏ tiêm, Lưu Húc liền nghiêm mặt nói, chúng nó còn không có biện pháp trợn mở con mắt, rồi hướng thanh âm khờ, cho nên chúng ta miễn là không đụng tới chúng nó liền không thành vấn đề. Dặn dò mỹ giả mổ tổ dẩy hai câu, bỏ ra một vệt mồ hôi lạnh, Lưu Húc cứ tiếp tục đi về phía trước. Mỗi một bước đi ra đều là như vậy, cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ đột nhiên có một con đại quái vật từ trong động lao ra, giống như thực nhân xa vậy, một ngụm liền đem bọn họ cắn thành hai đoạn. Dì cả Mỹ Nạ Mỹ tuy nói thi hành không ít 007 cấp khác nhiệm vụ, có thể thiêm thực giả nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, càng đối với con kia nhìn không thấy, tựa hồ vẫn là mụ mụ cấp bậc không biết sinh vật cảm giác được sợ, cho nên hắn tựa như người hầu vậy đi theo nắm Mỹ giả mổ tổ dày tay Lưu Húc phía sau. Cũng thường thường nhìn chằm chằm từ bên cạnh bò qua thiêm thực giả, cái kiếp như xin bỏ đi phía sau lưu lại niêm dịch để cho nàng đều có chút buồn nôn. Thật có chút không chịu nổi, mùi vẫn hướng trong lỗ mũi chui, cái này giấy cũng quá thông khí. Dì cả mi na mi biểu môi than nói. Dì cả tỷ, tận lực đừng nói chuyện, bằng không chúng nó khả năng liền muốn với ngươi tiếp xúc thân mật. Lưu Húc uy hiếp cực kỳ có hiệu quả, nhún vai dì cả mi na mi liền không nói gì thêm, tiếp tục cùng lấy Lưu Húc đi về phía trước. Nơi đây thật sự rất tốt chán ghét. Mỹ dạ mô tô dậy cũng bắt đầu buồn nôn. Phía dưới khả năng càng buồn nôn, ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có ngươi ở đây, mặc kệ đi cỡ nào chán ghét địa phương, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hé miệng cười, Mỹ dạ mô tô dậy liền cùng ở Lưu Húc phía sau. Chậm rãi nâng lên chân trái, nhìn đế giày cùng mặt đất trong lúc đó liền với niêm dịch, Lưu Húc ngoại trừ ác tâm vẫn là ác tâm, bất quá xem qua ái tình phim hành động bên trong nữ nhân vật chính bị bán toàn thân đều là không rõ chất lỏng, Lưu Húc còn sẽ không giống như gì cả mì nả mì vậy. Khoảng khắc, bọn họ liền đi tới một cái địa huyệt sắt biên giới, mà những cái này chán ghét con non chính là từ cái này địa huyệt bỏ ra ngoài. Đứng ở nhô cao địa phương, nhìn chằm chằm cái này sâu nặng nhìn không thấy đáy, nhưng không ngừng có thiêm thực giả dọc theo dính ở mức dị thường, chuyển 90 độ đống bùn leo lên địa huyệt, Lưu Húc hai hàng lông mày đã khóa ở tại một khối, hắn cực kỳ nghĩ tiếp tìm hiểu ngọn ngành, có thể lại sợ trong bóng đêm bị tập kích. Hơn nữa cái này địa huyệt đen tùi lùi, phỏng trường phi thường vô cùng sâu. Xem ra chỉ có thể đi xuống. Lưu Húc lẩm bẩm. Căn bản không thể đi xuống. Dì cả mì nạ mì lập tức cắt đứt Lưu Húc lời nói, sát biên giới quá trơn, biện pháp duy nhất chính là cột dây thừng xuống phía dưới, có thể lên phương không có cố định điểm, cho nên không thể đi xuống. Chúng ta là không thể đi xuống, bất quá một người khác có biện pháp, chỉ là được khổ cực sẽ ạ cùng xa hệ cô, hy vọng hai người bọn họ có thể kiên trì được. Lẩm bẩm. Đi tới mặt đất Lưu Húc liền móc ra phong ấn ạ di xạ bổ kẹ mật bản, cũng triệu hoán ra ạ di xạ. Lưu Húc gọi về ạ di xạ phía sau, phía ngoài ạ di xạ đương nhiên đã không thấy tăm hơi. Ở ba người tiểu đội bên trong, ạ di xạ sức chiến đấu tối cường, cho nên ạ di xạ sau khi biến mất, tạ kịch xạ cùng bật xù gì mà xạ hệ cổ đều sửng xuất dưới, lập tức lại càng cố gắng săn giết thiêm thực giả. Thấy thế, ạ ký nạ cùng bị ạ kiểu đạn mỹ đỏ gì cũng không nhịn được nữa, nàng liền vọt tới. Cũng kêu lên, xin cho ta một khẩu súng, ta muốn cùng các ngươi một khối chiến đấu, ta cũng muốn chiến đấu. Nạ thở tẳng ấp a ấp đúng nói. Hiện tại đúng là cần người tay thời điểm, cho nên tạ kịch xạ liền chia ra cho các nàng một bả súng máy bán tự động, còn tìm 5 phút đồng hồ nói cho các nàng biết làm như thế nào sử dụng. Triệu hồi ra ạ gì xạ phía sau, Lưu Húc lên đường, ạ gì xạ, khởi động chế độ máy bay, sau đó mang ta xuống phía dưới, hai người các ngươi trước hết ở lại chỗ này, chờ ta tin tức tốt. Chuyến đi này sinh tử chưa biết, tin tức tốt xác suất càng là vô cùng thấp, mị dạ mổ tổ dậy đúng như vậy cho là, cho nên mị dạ mổ tổ dậy lên đường, có thể ngươi sẽ cảm thấy ta cực kỳ tùy hứng, nhưng ta nhất định phải cùng ngươi. Ta liền không nổi nữa. Dì cả mị nạ mị vẻ mặt ác thầm nghĩ, phía dưới phòng trừng đều là niêm dịch, ta mới vừa lại hói ra, phòng trừng xuống phía dưới ta liền trực tiếp té xỉu. Ngược lại ngươi có thể kêu gọi ta, như thế này nếu là gặp phải phiền thoái, ngươi liền triệu hoán ta là được. Hiện tại ta tiểu ra đi làm việc các nàng nội vàng. Đúng hợp ý ta, Lưu Húc mạnh mẽ gật đầu, kỳ thực lực của hắn, đảm bảo hộ mỹ giả mổ tổ dày không bị thương tổn vẫn là rất dễ dàng, bất quá nếu là cộng thêm gì Kaminami, vậy cũng khó nói, dù sao ở thiêm thực người trong xào huyệt, đối thủ lại là siêu cấp lớn buột, vạn nhất nếu là xảy ra bất chắc chủ nhân, có thể sao ạ gì xa hỏi. Có thể, mở ra chế độ máy bay A Lưu Húc vừa dứt lời, ạ gì xạ phía sau liền dài ra quang chi dực. Thấy như vậy một màn, có chút cúc hoa thắt chặt gì Kaminami lại hỏi, ạ gì xạ rốt cuộc là sinh vật gì A mỉm cười, Lưu Húc dương dương tự đắc nói. Địa cầu tối cường chạy bằng điện thiên sứ, có thể làm cơm, có thể giặt quần áo, có thể hát, có thể khiêu vũ, còn có thể bày ra các loại tư thế. Hắc hắc, thấy Lưu Húc lại trở nên bị hổi, dì cả mì nạ mì cùng mì giả mổ tổ dậy liền vẻ mặt hát tuyến. Dì cả mì nạ mì sau khi rời đi, ạ dì xạ đã bắt lấy hai người bọn họ tay, sau đó liền vô hai cánh bay. Xác định hai người bọn họ đều có thể to mở đến ở, ạ dì xạ liền bay đến đen thủi lùi địa huyệt phía trên, sau đó liền chậm rãi hạ xuống. Ba người hạ lạc tốc độ giống như khô diệp rơi xuống đất không sai biệt lắm, mà là Lưu Húc yêu cầu tốc độ. Hắn cũng không phải sợ ngã xuống, hoặc là ạ gì xả nguồn năng lượng dùng hết, mà là bởi vì bọn họ đều đã tiến nhập hắc ám, cũng không biết cơ thể mẹ đến cùng cách bọn họ có xa lắm không. Lưu Húc đương nhiên không dám để cho ạ gì xả hạ lạc quá nhanh, chỉ sợ một không phải cẩn thận liền tiến vào cơ thể mẹ trong miệng. Mượn ạ gì xả cánh phát ra hơi quang mang. Lưu Húc liền thấy một con lại một con mới sinh ra không lâu thiêm thực giả đang dọc theo đống bùn leo lên, ngay ngắn có thứ tự, ngoại trừ ngẫu nhiên phát sinh giống như trẻ nít khóc đề bên ngoài, chúng nó sẽ không có phát sinh dư thừa thanh âm, thậm chí ngay cả khắc khẩu, thân thể va chạm đều chưa tư nở dê xuất hiện. Thấy như vậy một màn, Lưu Húc thực sự muốn nói. Còn như mỹ giả mổ tổ dày, nàng cũng hiểu được cực kỳ ác tâm, cho nên nắm thật chặt ạ gì xả tay nàng thẳng thắn từ từ nhắm hai mắt. Nhắm mắt làm ngơ.